Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Đây là cái nữ bản Ninh Thái Thần a. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, hắn mặt đơ. Tòa này Đại Vương huyện không phải bởi vì sơn tặc tụ tập mà thành sao? Thế nào có như thế nhiều quỷ dị chỗ? Hết lần này tới lần khác linh huyễn giới trước mắt còn không người biết được. Huống hồ, hắn hiện tại lấy quỷ họa hồ chi thuật ngụy trang thành yêu quỷ. Lại có thể còn bị cái này Đại Vương huyện quỷ dị cho để mắt tới. Đây có phải hay không là quá mức không thể tưởng tượng nổi? Hay là nói, nơi này quỷ dị, là nhân quỷ không phân. Một khi bước vào, liền toàn diện tiêu rồi đến ám toán. Bị cái này chư yêu hố. Không quản cái kia chư yêu có phải hay không không hiểu rõ tình hình. Nhưng mình bị hắn hố điểm này, là không thể nghi ngờ. Đàm Mạch tâm thở dài, thử rời khỏi tòa này huyện thành. Mà lúc này, trống rỗng huyện thành bên trong. Bỗng nhiên nhiều lên người, những người kia là một cái xuất hiện, cả tòa huyện thành bên trong, càng là bởi vậy trở nên nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Đàm Mạch nhìn sang, hắn nhìn thấy rất nhiều thân hình khôi ngô người, từng cái đeo vàng đeo bạc, một phái phú quý trang phục, trên đường phố cùng người ta chê cười không ngớt, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói, mà những cửa hàng kia... Lúc này thì đều treo lên màu trắng đèn lồng, trắng hếu ánh lửa, không có chút nào nhiệt độ, chỉ là ánh mắt đối đầu. Liền trong nội tâm đại hàn, những này đèn lồng, rất không thích hợp, Đàm Mạch trái xem phải xem. Trước mắt này tấm tràng cảnh, không hề nghi ngờ liền là cái kia chứ yêu phán đoán nơi đây phồn hoa nguyên nhân. Cái này chợt nhìn, đúng là phồn hoa đến cực điểm bộ dáng. Dù sao nhìn sang, vô luận là ai, cho dù là quán nhỏ, đều là một bộ phú quý cẩm y trang phục, mang trên mặt dáng tươi cười, một bộ sinh hoạt giàu có bộ dáng, chờ tiểu tăng ra ngoài, nhất định bẻ gãy cái kia chư yêu lỗ tai, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc cọ sát lấy răng, cái kia đồ con lợn, hố chết hắn, hắn liền là đến mua cái món ăn mà thôi a. Đến nỗi cho hắn làm cái này tội chịu. Hắn thật đúng là thật thê thảm một cái tiểu hòa thượng. Nội tâm đùa giỡn phong phú vô cùng Đàm Mạch. Tìm nửa ngày, lại phát hiện huyện thành cánh cửa thế nào cũng tìm không thấy. Hơn nữa nơi này không rõ khí tức khắp nơi tràn ngập. Tăng thêm trước đó quỷ dị tao ngộ, khiến Đàm Mạch lúc này không dám trực tiếp sử dụng thần túc thông rời khỏi. Dù sao, hắn thần túc thông chỉ có thể bước ra một bước trăm trượng khoảng cách. Nếu như có thể bước ra vài dặm khoảng cách, Đàm Mạch nhất định không chút do dự liền chạy. Nhưng bây giờ, lại là không được. Không dám lúc này, Đàm Mạch chợt nghe có người đang gọi hắn. Vị cô nương này tốt lạ mắt a, là lần đầu tiên tới sao? Đàm Mạch quay đầu đi, thấy là một vị chừng 30 tuổi thiếu phụ. Dung mạo rất là phong tình vạn trùng, chỉ bất quá Đàm Mạch phát hiện nàng nhìn chính mình ánh mắt không thích hợp. Ánh mắt kia quá mức lửa nóng, có thể hắn bây giờ không phải là biến ảo thành nữ quỷ bộ dáng. Đàm Mạch đối quỷ họa hồ chi thuật, vẫn có chút tự tin, dù sao đây chính là một thần thông chú pháp. Huống chi, trước mắt hắn vị này, chỉ là một người bình thường mà thôi. Không phải người trong tu hành, chỉ bất quá có chút kỳ quái là, nữ nhân này cho hắn cảm giác phi thường không thích hợp. Liền giống như là người trong thân thể bị xâm nhập yêu khí. Thế nhưng là yêu khí nhập thể, người sẽ mất đi thần trí. Vị này chính là nhìn còn rất tốt a. Vị tỷ tỷ này, ta đúng là lần đầu tiên tới. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền cố ý nhẹ tiếng nói hỏi. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, thanh âm nam nữ không phân, nhẹ một chút liền có thể ngụy trang thành nữ hài tử thanh âm. Muội muội một tiếng này tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ là thực sự vui vẻ. Tất nhiên muội muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Như vậy tỷ tỷ mang ngươi đi dạo như thế nào? Thiếu phụ này lập tức nói. Nói chuyện, còn đưa tay bắt lấy Đàm Mạch tay. Đàm Mạch nhìn thấy thiếu phụ này một bộ tại chiếm tiện nghi bộ dáng, mặt không hề cảm xúc, trong nội tâm đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói, vị này cũng là ưa thích nữ. Hơn nữa, khả năng vẫn là cái nữ bản Ninh Thái Thần. Đàm Mạch rất nghĩ đến một tiếng ngọa tào an ủi một chút. Bất quá nhìn thiếu phụ này thèm nhỏ dãi hắn biến ảo nữ quỷ sắc đẹp. Thế là Đàm Mạch không có chút nào xấu hổ cảm giác bắt đầu đeo lên lời nói đến. Tỷ tỷ, ta là cùng một cái tiểu đạo sĩ đến. Tiểu đạo sĩ trước đó giống như loại cái gì huyễn thuật. Tỷ tỷ có thể biết là chuyện gì xảy ra. Đàm Mạch đem chính mình trải qua hơi hơi sửa lại. Người tiểu đạo sĩ kia là người sống sao? Thiếu phụ này lập tức mỉm cười hỏi. À không, Đàm Mạch lắc đầu. Khẳng định là người sống. Đại vương huyện có linh, có thể phân biệt sinh tử, phán đoán có phải hay không yêu quỷ. Người tiểu đạo sĩ kia hơn phân nửa là dùng cái gì huyễn thuật để người nghĩ lầm hắn là yêu quỷ. Đàm Mạch giờ mới hiểu được tại sao mình lại trúng chiêu. Nguyên lai là tòa này đại vương huyện phát hiện hắn nhưng thật ra là người. Hắn không nghĩ tới tòa này đại vương huyện lại có thể cũng có linh. Tòa kia tử thành có linh là đám người cho trăm năm trước vô tội chết oan người báo thù. Như vậy tòa này đại vương huyện là vì cái gì? Đàm Mạch trong nội tâm trầm ngâm, sau đó liền nói bóng nói gió hỏi. Thiếu phụ này hình như không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này. Nàng nghe được Đàm Mạch vấn đề, liền cười đến trang điểm lộng lẫy. Sau đó nói, tòa này đại vương huyện cũng không chỉ là sơn tặc tụ tập đơn giản như vậy. Muội muội nha, tỷ tỷ liền cho ngươi kể một cái cố sự liên quan tới tòa này đại vương huyện. Sau đó, Đàm Mạch liền biết được, tòa này đại vương huyện nguyên bản không gọi cái tên này. Đại vương huyện nguyên bản chẳng qua là một tòa núi nhỏ thành, nhân khẩu mấy ngàn. Bởi vì hơn trăm năm trước ra vị đại quan, tên cổ Từng Quý huyện, nơi này không thích hợp trồng trọt. Vì lẽ đó Từng Quý huyện người lấy đánh cá và săn bắt làm chủ. Thời gian tự nhiên là trải qua gian nan, nhưng ngược lại cũng coi như miễn cưỡng không có trở ngại. Thế nhưng về sau, thiên hạ đại loạn, phụ cận một đám thực lực tương đối hùng hậu sơn tặc liền thừa cơ xâm nhập huyện thành. Một trận cướp bóc đốt giết về sau, đem tòa này huyện thành cho chiếm xuống dưới. Lúc ấy vậy nhưng thật sự là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nửa tòa huyện thành đều bị đốt không có. Mấy ngàn người huyện thành, cuối cùng chết chỉ còn lại mười mấy cái. Không thể nghi ngờ, cái này may mắn sống sót cái này mấy chục người, đều là tòa này huyện thành bên trong nữ nhân xinh đẹp. Nhưng những nữ nhân này kỳ thật còn không bằng bị một đao giết tới thống khoái. Lúc ấy những nữ nhân kia bị bọn sơn tặc tra tấn, ngay cả phụ cận một cái yêu quỷ đều nhìn không được. Cái kia yêu quỷ liền vọt vào đi giết mấy tên sơn tặc. Sau đó cho những nữ nhân kia bên trong đó hai nữ nhân một cái thống khoái. Bất quá bởi vì không có người cảm tạ, vì lẽ đó cái kia yêu quỷ liền đem lúc ấy ở đây còn lại nữ nhân cùng một phần sơn tặc đều giết. Về sau là tên sơn tặc kia đầu mục mang người cho những nữ nhân kia thu thi. Đều để qua một cái hố bên trong, một cái lửa cho đốt sạch sẽ. Đến nỗi chết mất sơn tặc, đều nhập thổ vi an. Tên sơn tặc kia đầu mục móc một số lớn bạc, mua không ít thượng đẳng quan tài. Bất quá cứ việc xuất hiện yêu quỷ quấy phá, nhưng cái này một đám sơn tặc cũng không có rời khỏi Từng Quý huyện ý tứ. Đám kia sơn tặc đầu mục còn cố ý để cho thủ hạ truyền ra hắn mang người đồ thành chiếm cứ một cái huyện thành tin tức, cũng đối ngoại biểu thị nói trước mắt thiên hạ đã loạn. Các vị xanh biếc Lâm huynh đệ dù là không cầu tranh bá thiên hạ, cũng phải tìm cho mình đầu phú quý đường sống đúng không? Tin tức một khi truyền đến, lập tức có không ít động tâm sơn tặc chạy đến, mà mỗi một cái đến sơn tặc đều sẽ bị dẫn đi gặp cái gì? Nếu là cái kia sơn tặc đáp ứng nhập bọn, như vậy còn có thể trông thấy ngày thứ hai mặt trời. Đến nỗi không đáp ứng, kết cục gì tự nhiên là không cần nói cũng biết, vứt xác trong hố lửa, không có một ngày không dấy lên tới qua. Theo thời gian chuyển rời, lục tục ngo ngoe có sơn tặc chạy đến, hoặc nhập bọn, hoặc bị giết vứt xác, cuối cùng tạo thành lấy các lộ sơn tặc đầu mục cầm đầu. Có 17 đường đại vương huyện, trong đó mang người đồ thành tên sơn tặc kia đầu mục, bởi vì là hắn chiếm cứ huyện thành, tăng thêm những sơn tặc khác đầu mục gặp hắn vũ dũng hơn người, lại giảng nghĩa khí, dưới tay thân thể cường tráng sơn tặc còn tối đa, liền đề cử làm đại vương. Mặt khác 16 tên sơn tặc đầu mục thì dựa theo mỗi người bọn họ thế lực lớn nhỏ, hay hoặc là lớn tuổi nhỏ, theo thứ tự sắp xếp, theo 2 đại vương đến 17 đại vương mới thôi. Cái này 17 cái sơn tặc đại vương, dựa vào cái kia nửa tòa không có bị thiêu hủy huyện thành, cũng không có xúc thế làm phản vương, mà là làm lên các loại mua bán. Nơi này xa gần không người, hoang tàn vắng vẻ, vì lẽ đó những sơn tặc này không phải cùng người sống làm ăn. Bọn hắn là cùng U Minh giới tại làm sinh ý. Cũng không biết cái này đại vương huyện đại vương là từ đâu tìm phương pháp, lại có thể cùng U Minh giới yêu quỷ liên hệ với. U Minh giới yêu quỷ muốn cái gì? Những sơn tặc này liền vì những cái kia yêu quỷ tìm đến cái gì? Đàm Mạch nghe xong cố sự này, trở nên trầm mặc. Hắn không nghĩ tới toàn hay đến đại vương huyện thì ra là như vậy một cái lai lịch, hơn nữa còn là một tòa nhân quỷ cấu kết huyện thành. Nói đúng ra là tên sơn tặc kia đầu mục mang theo những sơn tặc kia cho U Minh giới yêu quỷ làm trâu làm ngựa, đem đổi lấy vinh hoa phú quý. Cái này thực tế là quá gọi người chấn kinh. Mà lúc này thiếu phụ kia mặt mũi tràn đầy nhu tình, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Đàm Mạch biến hóa bung dù nữ quỷ. Nói, muội muội, người cũng đã biết tỷ tỷ thân phận. Tỷ tỷ nếu là không muốn nói, ta tự nhiên không hỏi. Đàm Mạch tiếp tục nhẹ tiếng nói hỏi, ta là đại vương phu nhân. Ta đã từng là thế gia tiểu thư, một đường lưu lạc, cuối cùng bị tên sơn tặc kia cướp đi. Sau đó bị hắn cùng hắn những cái kia thủ hạ cho cùng một chỗ hưởng dụng. Ta không cam tâm, liền dùng thủ đoạn cầm xuống tên sơn tặc kia, để hắn cưới ta, sau đó chậm rãi lấy hắn tín nhiệm, để hắn liên hệ với U Minh giới. Thiếu phụ này bỗng nhiên nói lên chính mình lai lịch, sau đó nàng một phát bắt được Đàm Mạch biến ảo thành bung dù nữ quỷ tay. Nói, muội muội, cái kia đoạn tao ngộ, để ta minh bạch, nam nhân không đáng tin, mà lòng người càng so yêu quỷ ác độc. Vì lẽ đó, muội muội, so với người, tỷ tỷ càng muốn cùng muội muội tướng mạo tư thủ. Cái này thừa cơ thổ lộ, trước phiến tình, lại thổ lộ chân tình, thật thuần thục thủ đoạn a. Đàm Mạch mặt đơ ở trong lòng nhổ nước bọt. Bỗng nhiên hắn ngửi được một luồng dày đặc mùi máu tươi. Liền nhìn về phía trước đi. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài bị người cột vào một tấm trên bàn. Một cây đao đã lưu loát mở ra nàng cổ. Cái kia luồng dày đặc mùi máu tươi đầu nguồn chính là cái kia. Đàm Mạch nháy mắt hai mắt trợn to. Thiếu phụ kia thấy Đàm Mạch biến thành bung dù nữ quỷ nhìn sang, liền nhu hòa cười một tiếng, nói, muội muội thế nhưng là đói, chỗ ấy vừa vặn xuất hiện giết, còn rất mới mẻ, muội muội muốn cái gì, chỉ để ý mở miệng là được. Đàm Mạch nghe vậy, lúc này mới đè xuống trong nội tâm ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, hắn trước đó một mực không biết nên là người bình thường làm chút gì. cho tới bây giờ thấy cảnh này, nghe được thiếu phụ này nói lời nói, trong chớp nhoáng này, Đàm Mạch trong nội tâm rốt cục có hiểu ra, hắn biết rõ hắn nên làm cái gì. Yêu quỷ hại người, làm giết, người như yêu quỷ, cũng làm giết, sinh mà làm người, lại giết hại đồng loại, có thể nào lại coi như là người, sinh mà làm người, lại lấy lòng yêu quỷ, không phải vì nhất thời sinh kế, mà là nhờ vào đó mưu đồ vinh hoa phú quý, dạng này người, làm sao có thể lại coi như là người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.